Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Chuyện Trương Thành. Người họ Trương ở đất Dự, tổ tiên là người Tề. Cuối đời nhà Minh, nước Tề vô cùng loạn lạc, vợ bị quân giặc cướp đem về Bắc. Ông họ Trương vẫn thường lui tới làm khách đất Dự, bèn làm nhà luôn ở đó, lấy vợ người Dự, sinh con trai, đặt tên là Nột. Không bao lâu vợ ông chết, ông lại lấy vợ kế, sinh một con trai nữa, đặt tên là Thành. Vợ kế họ Ngưu rất gian ác, đầy đọa Nột như đứa ở, cho ăn toàn rau mắm. Sai đi chặt củi thì bắt Nột mỗi ngày phải chặt một gánh, nếu không thì roi vọt mắng chửi, khiến Nột không thể chịu nổi. Mụ cất giấu những thức ăn ngon ngọt cho Thành và cho Thành vào học ở trường tư. Thành dần dần lớn lên, tính hiếu nghĩa, không nỡ thấy anh vất vả, lén khuyên can mẹ. Nhưng mẹ chẳng chịu nghe. Một hôm, Nột vào rừng đốn củi, chưa xong việc thì gặp mưa to gió lớn, phải ẩn mình dưới vách núi. Tạnh mưa thì trời đã tối, bụng đói cồn cào, bèn gánh củi về. Mẹ xem thấy đốn củi ít thì giận dữ, không cho Nột ăn. Bụng đói cồn cào, Nột vào nhà nằm vật ra. Thành đi học về thấy anh thở thẫn thì hỏi: "Anh ốm à?" Nột đáp: "À không, đói thôi." Thành hỏi nguyên do, Nột nói hết sự tình. Thành buồn rầu rồi đi ra. Một lúc sau đem bánh về cho anh. Anh hỏi bánh ở đâu ra, Thành nói: "Em lấy trộm bột, mướn chị hàng xóm làm cho. Anh cứ ăn đi, chớ nên nói gì cả." Nột ăn xong dặn em rằng: "Từ lần sau đừng làm như thế nữa. Việc mà lộ ra thì liên lụy đến em đấy. Và lại ngày ăn một bữa thì đói chứ không đến chết đâu." Thành nói: "Anh đã yếu sẵn rồi, làm sao mà đốn được nhiều củi." Ngày hôm sau ăn cơm xong, Thành lén vào rừng đến tận chỗ anh đốn củi. Nột trông thấy em giật mình hỏi: "Em định làm cái gì thế?" Thành đáp: "Em định đốn củi giúp anh." "Ai bảo em? Em tự đến thôi ạ." "Không nói là em không đốn được. Nếu có đốn được đi chăng nữa cũng không nên." Nói rồi giục Thành về ngay. Thành không nghe, cứ lấy tay bẻ củi giúp anh, rồi lại nói: "Ngày mai em phải đem rùi đi." Nột đến gần bảo em thôi đừng bẻ nữa, thì thấy ngón tay của Thành đã bị xước, giày bị rách. Nột buồn rầu bảo em: "Em không về nhanh thì anh lấy rìu tự chặt cổ đấy." Thành bèn ra về. Nột đưa em đến nửa đường mới quay lại. Khi gánh củi về qua trường, Nột vào trường nói với thầy của em rằng: "Thưa thầy, Thành còn nhỏ tuổi, thầy săn giúp em, kẻo trong núi rừng nhiều dã thú lắm." Thầy giáo nói: "Trước giờ ngọ không biết nó đi đâu, đã cho ăn đòn rồi." Nột về bảo Thành: "Không nghe lời anh nên bị thầy phạt roi rồi chứ gì." Thành cười nói: "Dạ không đâu ạ." Ngày hôm sau lại xách rìu đi. Nột sợ hãi nói: "Anh vẫn bảo em chớ đến đấy, sao em không nghe?" Thành không trả lời, hối hả chặt củi, mồ hôi đầm đìa hai bên má, vẫn không chịu nghỉ một lúc. Chừng đổ một bó, không nói năng gì, trở về. Thầy lại trách mắng, Thành bèn nói hết thực tình. Thầy khen Thành là có hiền nghĩa, rồi cũng không ngăn cấm nữa. Nột nhiều lần bảo em, nhưng Thành vẫn không nghe. Một hôm, đang cùng mấy người hái củi trong rừng, bỗng có hổ đến, mọi người sợ hãi, trốn hết cả. Hổ tha Thành đi. Hổ cóp lên, bị Nột đuổi kịp. Nột ra sức giáng một búa trúng vào đùi. Hổ bị đau chạy lồng lên, không sao đuổi tìm được nữa. Đành chỉ đau đớn khóc lóc mà trở lại. Mọi người khuyên dỗ an ủi, Nột khóc càng thảm thiết hơn, nói: em tôi chẳng phải như người khác. Huống chi nó vì tôi mà chết, thì tôi sống làm sao được. Bèn lấy rìu tự chặt vào cổ. Mọi người vội cứu nhưng vẫn không kịp. Máu chảy linh láng, ai nhìn cũng khiếp vía, bèn xé áo buộc cho anh ta, rồi thay nhau cõng về. Bà mẹ khóc lóc mắng rằng: mày giết con tao, lại muốn chặt cổ để lấp liếm hay sao? Nột rên rỉ nói: xin mẹ chớ buồn phiền, em chết nhất định con cũng không sống đâu. Nột nằm lên giường, nhưng vết thương đau đớn không sao ngủ được. Ngày đêm chỉ ngồi dựa vào tường mà khóc. Cha sợ con cũng chết nốt, thường đến bên giường bón cho ăn chút ít. Ngưu thị liền nhiếc mắng: Nột không chịu ăn nữa, 3 ngày sau thì chết. Trong làng có thầy gọi hồn, vong hồn Nột đang đi trên đường thì gặp thầy. Bèn tỏ bày nông nỗi khổ sở mấy ngày trước đây, nhân hỏi chỗ ở của em. Thầy đồng nói: không nghe có tin gì cả. Thế rồi quay lại đưa đường cho Nột. Đến một nơi đô hội, thấy một người mặc áo đen từ trong thành đi ra. Thầy đồng đón đường rồi thay Nột hỏi thăm Thành. Người áo đen xem kỹ lại tập chát ở trong túi đang đeo. Đàn ông, đàn bà có hơn 100, nhưng không có tội phạm nào họ Trương. Thầy đồng ngờ rằng ở tập chát khác chăng? Người áo đen nói: con đường này thuộc về tôi, sao có thể bắt lầm được? Nột không tin, xin thầy đồng đưa vào thành. Trong thành ma mới ma cũ, đi lại nhộn nhịp. Cũng có người quen biết cũ, đến hỏi đều không ai biết cả. Bỗng nhiên ai nấy cùng nhao nhao lên: Bồ Tát đến! Rồi ngẩng đầu nhìn, thấy trong mây có một người to lớn, ánh hào quang rực rỡ từ trên trời xuống. Cảm thấy như thế giới sáng ngời. Thầy đồng mừng nói: cậu cả có phúc thay. Bồ Tát mấy 10 năm mới xuống âm phủ một lần để nhổ sạch mọi khổ não. Vừa đúng hôm nay được gặp. Liền kéo Nột quỳ xuống. Bọn quỷ láo nháo chắp tay nhất tề tụng niệm: từ bi cứu khổ. Tiếng vang chấn động mặt đất. Bồ Tát lấy cảnh dương dưới nước cam lộ khắp mọi nơi. Hạt li ti như bụi. Một lát sau sương mới tan, hào quang thu lại thì không thấy Bồ Tát đâu nữa. Nột cảm thấy trên cổ thấm nước cam lộ, chỗ vết búa không còn đau nữa. Thầy đồng lại theo đường cũ đưa Nột về. Trông thấy cổng làng, thầy mới từ biệt mà đi. Nột chết đã 2 ngày, bỗng nhiên sống lại, bèn thuật hết những gì mình đã gặp và bảo rằng Thành chưa chết. Bà mẹ cho rằng đặt điều nói láo, lại chửi mắng Nột. Nột tuy oan uổng mà không biết giãi bày ra sao. Sợ vết thương thì đã thấy lành, đành gượng đứng dậy lạy cha mà nói rằng: con sẽ bằng mây vượt biển tìm em. Nhưng mà không thấy thì thân này cũng không mong trở lại. Xin cha cứ coi như là con đã chết. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.